Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1741, chương 1743, Linh Tổ Vẫn Lạc Chi Địa. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ngươi đây là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Linh Cơ thở phì phò nói, con cóc ghẻ có thể liên sấm bốn đại thánh thú thực tập. Móc sạch Linh Tổ đại điện toàn bộ truyền thừa sao? An Lâm không yếu thế chút nào, mở miệng hỏi ngược lại. Linh Cơ bị nghẹn một chút, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngược lại ta Linh Cơ cho dù chết ở Linh Tổ đại điện vĩnh viễn cô độc sống sót đi xuống, thậm chí cùng Linh Tổ đại điện đồng quy vu tận, cũng sẽ không nhận thức ngươi coi như chủ nhân. Linh Cơ chỉ An Lâm sống mũi, thở phì phò nói. An Lâm chớp chớp con mắt, lời này thế nào quen thuộc như vậy. Cũng tại lúc này, không gian đột nhiên chấn động, ở rộng lớn trong đại điện lúc này đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ngay sau đó, hùng vĩ lại làm cho tâm thần người phấn chấn, thậm chí là quỳ lạy truyền tới âm thanh. Chúc mừng thí luyện giả, liên tục đạt được bốn cái thánh thú thực tập hạch tâm truyền thừa. Bây giờ mở ra ẩn núp thực tập, Linh Tổ thực tập, hoan nghênh thí luyện giả tham dự. An Lâm nghe được câu này, kinh hãi, hắn đây là đạt thành thành tựu mới. Giải tỏa rồi ẩn tàng nhiệm vụ. Linh Cơ càng là trực tiếp đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Linh Tổ, đây là Linh Tổ thanh âm. Không nghĩ tới nó lại đang trong đại điện để lại ẩn hình cấm chế. Linh Cơ lộ ra rất hưng phấn, phảng phất phát hiện tân đại lục. An Lâm càng là không chút do dự bước vào quang môn bên trong. Ai, chờ ta một chút. Linh Cơ với sau lưng An Lâm cũng bay vào quang môn bên trong. Một trận cường đại không gian lực lượng truyền tới. Trong lòng An Lâm hiểu ra, đây là Linh Tổ đại điện bên trong tiểu bí cảnh. Rất nhanh, không gian biến ảo, một cái quái dị thạch lởm chởm, khắp nơi hiện lên tươi đẹp hồn lực màu sắc kỳ dị địa phương xuất hiện ở trước mắt. Khắp nơi còn bay vô hại linh thể sinh linh, tò mò đánh giá An Lâm. Linh Cơ vừa xuất hiện, bọn họ càng là thân mật bay hướng Linh Cơ, một cái dương hai cái tay, phía dưới giống như bánh tiêu, đầu giống như nấm linh thể, hai tay dương một cái, thay đổi ra một đám hoa hồng, cuối cùng đối Linh Cơ lớn mật tỏ tình, một cái bạch một dạng như thế linh thể, càng là thiểu mễ mễ địa tiến tới, muốn thân Linh Cơ gương mặt. Bị Linh Cơ không khách khí chút nào một cái tát đánh bay. An Lâm nhìn đến thú vị. Xem ra Linh Cơ ở hư linh tộc chung cũng là nữ thần nhân vật bình thường. Hư linh tộc trạch ngẫu thật giống như không xem mặt, chỉ nhìn linh thể thuộc tính. Đây cũng là tại sao Linh Cơ lúc ấy biến thành mặt đầy dữ tợn quỷ quái thời điểm. Kiếm nguyên đại đế, hỗn độn ma cầu những thứ này hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng. Như cũ tập thể cao chiều, rối rít biểu đạt hảo cảm. Bây giờ suy nghĩ một chút, hư linh tộc mới là lãng mạn nhất không, nhất xem mặt chủng tộc a. Là, trạch ngẫu chỉ nhìn ngươi nội tại, chỉ nhìn ngươi thú vị linh hồn. Về phần bề ngoài, xin lỗi, hư linh tộc bề ngoài sẽ không cái định hình. 10.000 cái hư linh tộc, thì có 10.000 cái kỳ kỳ quái quái bề ngoài. Linh Cơ linh thể thuộc tính hẳn rất không tệ. Bây giờ bí cảnh trung hư linh tộc cũng hướng nàng vọt tới, rối rít lớn mật tỏ tình. Nhưng rất nhanh, hư linh tộc môn liền bị nàng thô bạo tính cách chấn nhiếp, thu liễm không ít. Nơi này nhiều như vậy nhỏ yếu hư linh tộc, cũng không thiếu cao thấp chập trùng cái gò đất, nhưng cũng lộn xộn bừa bãi. Nơi nào mới là linh tổ chỗ địa phương? Thực tập lại ở nơi nào? An Lâm mặt đầy không hiểu nói. Linh Cơ khẽ nhắm mi mắt, lúc mở ra lần nữa liền đưa ra đầu ngón tay chỉ một cái hướng khác. Đạo, ta có thể cảm thụ được linh tổ khí tức. ngay tại cái phương hướng này. Nghe vậy, An Lâm lúc này lên đường, đi hơn 10 dặm đường sau, ở một cái tướng mạo xấu xí trên gò đất, thấy được một cái tướng mạo xấu xí hang động. Đường đường linh tổ, lại đem chính mình chôn ở chỗ này mặt. Đi tới nơi này, An Lâm rốt cuộc cảm nhận được một cổ không giống tầm thường khí tức. Nó thập phần lãnh đạm, nhưng lại không cách nào để cho nhân xem nhẹ. Bởi vì kia tỏa khắp đi ra hồn lực để cho An Lâm thần hồn đều cảm giác được run rẩy. Ta chủ nhân khiêm tốn, như thế nào ngươi có thể đủ tưởng tượng? Linh Cơ hất cằm nói. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã. Bộ dáng này xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì đáng giá tự hào sự tình sao? Chủ nhân coi kim tiền, coi thanh danh như phần thổ, đem nó cả đời cũng hiến tặng cho linh thể nghiên cứu. Hắn là hoàn toàn xứng đáng hư linh tộc đệ nhất nhân, là ức vạn hư linh tộc sinh linh, mở ra một cái thẳng tới đại đạo con đường hy vọng. Vĩ đại như vậy sinh linh, hư linh tộc không tìm được cái thứ hai. Nói về linh tổ, Linh Cơ trong mắt thì có khó mà che giấu sùng bái và hướng tới. Lợi hại như vậy một cái vĩ đại tồn tại, như vậy không tranh quyền thế một cái vĩ đại tồn tại. Nó rốt cuộc tại sao mà vẫn lạc à? An Lâm hỏi ra một mực ép ở trong lòng hắn nghi vấn. Nghe vậy Linh Cơ ngẩn ra, sau đó trên mặt hiện ra một vệt đau buồn, lắc đầu nói, chuyện này ta không thể nói. Linh Tổ tự mình giao phó, hắn vẫn lạc nguyên nhân thực sự, chỉ có thể để cho chính hắn đi giảng thuật, chính mình đi giảng thuật. Linh Tổ đều chết hết, còn có thể đi nói sao? An Lâm không khỏi có chút mong đợi, hắn đi vào hang động, tiếp tục đi tới rồi hơn 100 thước, liền thấy một cái phòng ngự cùng ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng hồng sắc kết giới. Kết giới cấp bậc rất cao, nó phảng phất còn có thể đối An Lâm thân thể tiến hành quét xem. Ở xác nhận An Lâm thần hồn nắm giữ mấy loại đặc điểm khí tức sau, kết giới liền ầm ầm mở ra một cái lỗ, biểu thị hoan nghênh. An Lâm đi vào, đập vào mi mắt là một cái đại hình phòng thí nghiệm. Phía trên có đủ loại kỳ kỳ quái quái máy móc, có máy móc thập phần tinh vi cao cấp, cắt bác ly, trọng tố sinh mệnh, hạt đánh vào, không gian sửa đổi, đủ loại chức năng cái gì cần có đều có. Có thể so với ở Bạch Lăng phòng nghiên cứu bên trong thấy cảnh tượng. Có máy móc là hết sức cổ quái, phảng phất từng cái năm tháng rất xưa tiểu đình, xiềng xích, quỷ điều trụ, phía trên có vô số chú văn cùng kỳ dị năng lượng. An Lâm còn chứng kiến một cái vẫn còn đặt ở trong suốt bên trong dung khí linh thể quái vật. Bọn họ bị một loại đặc thù nào đó năng lượng bao quanh. Vẫn có sinh mạng thể trinh, chỉ là Lâm vào ngủ say, hắn cũng nhìn thấy linh tổ di thể, đó là một cái mi thanh mục tú khô lâu bất quá tiểu hài tử lớn nhỏ, có long đầu cốt, phượng hoàng cốt cánh, thân thể con người, từ xương cốt đặc thù đến xem, 4 cái cánh tay, cặp chân tất cả đều là nhân loại, về phần tại sao An Lâm nhận định đối phương là linh tổ. Vậy cũng là vì vậy tiểu khô lâu lại thả ra để cho hắn đều cảm giác được lòng rung động hồn lực. Chết cũng không hang, linh tổ cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở một cái thí nghiệm trên ghế. Trước người là một công việc đài, như vậy nó, phảng phất đang dùng mục nát thanh âm đang gieo hò. Ta linh tổ, cho dù chết, cũng phải tử ở trong phòng thí nghiệm. Thật không hổ là nghiên cứu người điên. Cái thân phận này tuyệt không phải là hư danh. Cái nào đại năng sau khi chết không làm một vĩ đại ngang ngược một chút pho tượng, mênh mông đồ sộ một chút lăng mộ, nhưng vị này linh tổ ngược lại là không hạn chế một kiểu. Đặc lập độc hành, nó ở nơi này cái tiểu thực nghiệm thất bên trong. Thi thể ngồi lẳng lặng, đơn giản như vậy cổ phác. Phảng phất thời gian như ngừng lại nó sau khi chết một cái chớp mắt này. Cũng sinh động địa kể rồi nó cả đời này theo đuổi. An Lâm tâm có cảm xúc, nhưng sự chú ý vẫn lạc ở truyền thừa phía trên. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh linh tổ một khối dựng đứng nước sơn phiến đá đen bên trên. Phía trên dùng từng cái màu trắng kiểu chữ, viết rậm rạp chằng chịt đồ vật. An Lâm thấy phiến đá đen nóc lớn nhất mấy chữ, trong nháy mắt liền ngây dại. Phía trên bất ngờ viết, muốn đạt được ta truyền thừa sao? Muốn thu hoạch tài sản danh tiếng lực lượng sao? Vậy thì làm bài đi. Đem phía dưới 100 đạo đề toàn bộ đáp đúng, ta liền đem hết thảy đều cho ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.